bài giảng của sư cô Ngô Thủy sau đây với đề tài ăn. Tôi xin chọn một đề tài rất là gần gũi và thân thiết với hàng phàm phu tục tử của chúng ta, đó là chuyện ăn. Tại vì tôi thấy người Việt Nam mình cũng như người Trung Hoa nói đến chuyện ăn một cách rất là bình dị. Tết thì chúng ta ăn Tết, ăn dỗ, ăn đám cưới, ăn đầy tháng, ăn sâu nôi, hay ăn là mình nói chuyện tình. Và khi tu thì trong nhà chùa cũng có thành ngữ là có thịt mới dược được đạo, nói có sách mắt có chứng. Tôi đọc trong kinh điển Luân Thủy có một sự kiện như thế này. Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp thì có một chàng nông phu đi vào dự pháp hội. Cầu truyền dừng cuộc thuyết pháp lại và bảo các thầy chị theo đi lấy cơm cho chàng nông phu này ăn cho no lòng. Thì các chị theo bị ngạc nhiên, nói bình thường Như Lai chỉ quan tâm đến chuyện là pháp chứng cho chúng sinh ăn bằng pháp ngũ, mà tại sao ngày bữa nay lại biểu lấy bánh lấy cơm cho chàng nông phu đó ăn? Thì Phật đáp rằng anh nông phu này có cơ duyên để chứng đạo, nhưng mà người chúng ta giờ đói lòng, mà người mà thân mà đói thì sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên chàng không thể để ý đến nghe pháp. Và nếu mà anh ăn no đó thì anh sẽ có cơ hội chứng đạo hơn. Và lời nói của Phật truyền được chứng minh. Sau khi ăn no, chàng thanh niên thay vì ngồi ngủ gục như mình thì chàng lắng tâm nghe pháp và đắc quả tu đà hoàng sau khi ăn một bữa canh bụng. Như vậy thì đức phật của mình cũng rất là thiết thực khi đề cập đến vấn đề ăn. Sở dĩ bữa nay tôi chọn đề tài này là bữa nói chuyện đầu năm là vì chúng ta còn ăn Tết là thứ nhất. Thứ hai là suốt 1 tháng 2 có nhiều đệ tử đến cứ hỏi tôi và đòi giải quyết cái vụ ăn chay và ăn mặn thế nào mới tu. Nếu trong gia đình người chồng mà ăn chay bà vợ ăn mặn thì thế nào cũng có càm ràm, bà vợ ăn chay mà ông chồng ăn mặn thì cũng cằn nhằn kỹ lưỡi. Và tôi đã giải quyết nhiều lần mà cứ hỏi hoài, cho nên bữa nay tôi xin được đề tài đó để quý vị học. Nói về ăn mà nói về nguồn gốc á, thì tôi thấy Đức Phật khi còn ở hoàng cung thì ngài sống một cuộc đời bình thường như mình, tức là cũng ăn uống và ngủ nghỉ. Đến khi mà tu thì chỉ 6 năm khổ hạnh ngài có hạn chế tối đa chuyện ăn uống, cho đến khi mà ngài chỉ ăn mỗi ngày 1 hộp mè, cho đến cuối cùng cái chuyện khổ hạnh đó làm cho ngài gục ngã trên không, tức là sắp chết chứ không có đi đến chứng quả. Thì Đức Phật thật không tiếp tục sự ăn uống khổ hạnh đó mà ngài dành bắt chửi với nàng một nữ, tức là ngày uống sữa, rồi sau đó dùng một bữa cháo, rồi mới đi ngồi thiền suốt 49 ngày và giác ngộ thành Phật. Thì sau khi đã giác ngộ rồi, suốt 49 năm hoằng duyên chứng pháp, ngày nào Đức Phật cũng ăn tối thiểu là một bữa giữa trưa, có khi ngày ăn thêm chút đỉnh buổi sáng, nhưng mà thường là buổi trưa, và chiều thì không ăn. Cho nên trong nhà chùa ăn buổi trưa người ta gọi là Phật thực, có nghĩa là ăn theo Phật, còn ăn buổi sáng thì ăn theo chư thiên, và buổi chiều thì không có cho ăn nữa. Nhưng mà tụi tôi thì phải cơm ngày đúng 3 bữa, cho nên buổi chiều gọi là dược thực, cũng là ăn như uống thuốc, chứ thật ra là theo đúng pháp không được ăn. Và trong kinh điển Phật giáo Nam Tông cũng như là Bắc Tông có sự cãi lẫy nhau về vấn đề ăn chay và ăn mặn. Thì người ta mới nói một số các nhà sử gia nói rằng bữa thọ thực cuối cùng á, do thiền đà cúng dường là Đức Phật ăn thịt heo rừng, rồi ngày cúng thực ngày tịch. Bên đại thừa mới cãi lại, nói là Phật không có ăn thịt chúng sinh, mà bữa đó ngày ăn một thứ nấm tên là mộc nhĩ, mà cái nấm đó chỉ tạm nó nấm trùng tên với vòi heo rừng, chứ Đức Phật ăn nấm mà nấm độc quá, cho nên sau đó ngày hiện bệnh và nhập niết bàn. Và chúng ta đó thì trước đây Việt Nam Trung Hoa theo Phật giáo đại thừa, tức là Phật tử và tu sĩ đều ăn chay. Nhưng mà sau này có theo Phật giáo Theravada, tức là nguồn ảnh hưởng Nam Tông của Phật giáo từ Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Bhutan,

người Trung Hoa là nước trầu, nước rượu, bánh nước lễ, cho nên họ phải uống. Và nhất là cái nước của họ là mặt trời lạnh đó, có tuyết thì bắt buộc họ uống rượu, cái đó cái thói quen rồi. Cho nên chúng ta khi họ giới Phật, họ giới Bồ Tát, đứng ra truyền giới Bồ Tát mà vẫn ăn thịt uống rượu. Thì tôi đã trong sử thấy ngài Lương Giả Đế là một ông vua, ngài họp hết chư tăng đến và ngài hỏi từng điều giới một là chư tăng khi đã định cư rồi tự nấu ăn có nên ăn thịt hay không. Thì ai cũng nói là không nên. Và hỏi là Phật có cho uống rượu hay không thì nói là không cho. Thì ngài hỏi như vậy tại sao chẳng thấy các chùa vẫn còn chư tăng ăn thịt uống rượu? Thì quý vị này mới nói là chưa bài hay là từ qua đến bất khẩn thiết xin chư tăng giữ giới luật giống như lời Phật dạy. Thì trong hậu đó có một vị sư đứng lên nói rằng ngay với ông vua còn giữ không được nữa là chư tăng, thành ra đặt ra lệnh chuyện mà giữ lệnh chuyện. Thì ngay Giả Đế mới lấy cuộc đời mình làm gương, ngài nói chẳng là người Phật tử ở thế tục, chẳng có đủ tam cung lục diện, chẳng ở trong tột đỉnh của ngũ dục thế gian, mà chẳng xin nguyện rằng từ ngày hôm nay cho đến ngày sau chẳng thiên hạn tủ lục để thấy rằng điều đó không khó giữ lắm. Thành ra ngài vua đứng ra làm gương và tình nguyện vô chùa, quét chùa, lặt rau, tức là làm công quả cho chư tăng suốt 3 tháng hạ để ủng hộ chư tăng đoạn tủ nhục. Thì từ đó về sau, cứ cái nguyên của vua Lương Giả Đế, chư tăng tu qua dứt khoát là không bao giờ ăn thịt uống rượu nữa. Và truyền thống đó truyền ra đến Việt Nam mình bây giờ. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ thì mình thấy nguyên hậu pháp của vua Lương Giả Đế không phải là các ngài đưa ra luật lệ để bắt chư tăng phải tuân theo, mà ngài thực hành ngay. Cho nên cái thân giáo của ngài cảm động đến chư tăng trong thời đó, các ngài dứt khoát là chọn con đường Phật giáo đại thừa. Nghĩa là mình đã lập nhà biết, đã nấu cơm ăn thì phải ăn chay, phải không? Bây giờ đi qua các thiền sư, thì có một ông quan đến hỏi ngài Mã Tổ là ăn mặn tốt hay ăn chay tốt. Thì cũng giống như các Phật tử hay đến hỏi tôi vậy, theo ý cô đó, tu thiền, tu theo Phật đó là phá chấp, là không còn quái ngại gì hết, thì nên ăn chay hay nên ăn mặn? Mã Tổ trả lời rất là khéo: ăn mặn là lộc bậc trung, ăn chay là phước bậc trung. Nếu mà ăn mặn thì được cái lộc, mà ăn chay thì được cái phước. Và sau đó ngài còn nói nhỏ chút xíu: có lộc cần nhớ phước, quên phước lộc đâu còn. Như vậy thì cái thế nào là lộc, thế nào là phước? Thường thường ngày Tết á, phong bì mình hay đề chữ ba chữ phước lộc thọ, phải không? Thọ là sống lâu, phước có nghĩa là phước báo, và lộc là cái mình đang hưởng hiện tiền, phải không? Chẳng hạn như ai được thì mình họ nói đây là cái lộc, và cái phước là để dành hưởng nguyện sau này. Như vậy thì một người mà ăn mặn á gọi là hưởng lộc, cái là phước vui của đời trước mà họ hưởng. Là vì không phải là ai cũng có thể ăn thịt được. Nhiều khi mình rất thèm mà không có tiền thì mình chỉ hơn người ăn chay chút xíu là nước mắm thôi. Chứ người nhà tôi thấy chỉ ăn nước mắm trường như ngày này qua ngày khác, nói tiếng là ăn mặn á, nhưng mà ăn nước mắm hoặc là ăn muối thì cái này cũng đâu phải là mặn, đó không? Mà phải có tiền quý vị mới có thể ăn thịt, ăn gà, ăn dê, ăn lươn, ăn rùa, ăn đủ thứ, là do có tiền. Mà tiền này từ đây, từ trước đời trước còn dư lại, cho nên gọi là lộc. Như vậy thì người ăn mặn á là được cái lộc của đời trước còn dư lại. Còn người ăn chay á là vì họ có đủ sức để ăn mặn, nhưng mà vì thương những con vật nhỏ này, họ nhịn thèm, họ đổi ăn chay, do đó mà họ tạo một cái phước lành về sau này. Cho nên Mã Tổ ngài không biểu ăn chay tốt hay ăn mặn tốt, mà ngài chỉ nói rằng ăn mặn đó là lộc, lộc của đời. Người mà ăn hàng là vì phải có tiền mới ăn hàng, chứ không tiền mà ăn hàng thì đâu có gọi ăn hàng, gọi là ăn vụt hoặc là ăn trịch, phải không nè? Mình phải có tiền, tiền này là của mình làm ở quá khứ mình mới đem xài ở ngày hôm nay. Còn người nào ăn hàng không ăn hàng là tốt, là tại vì để dành đồng tiền đó cho ngày mai còn dư nữa để xài. Cho nên phải nhớ ăn hàng á, có tiền có quyền ăn, mà ăn hết rồi mai không có. Còn cái người mà nhịn ăn thì ngày mai còn tiền ở trong túi. Cũng vậy, người có khả năng ăn mặn mà ăn mặn đó là lộc của họ, chứ họ không có ăn dịch của ai hết. Nhưng mà nếu họ biết nhịn cái lộc này để mà ban phước cho chúng sinh thì họ còn để xài hoài. Cho nên nhà kết luận có lộc cần nhớ phước, quên phước lộc đâu còn. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ qua vấn đề nữa mà tụi tôi thấy là các Phật tử nào mà ăn chay rồi đó hay bị tăng ngạo, và chính chúng tôi cũng bị ngạo nữa. Tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, ở nhà dường như là thường ăn chay, tại vì ba mẹ tôi không có khuyến khích việc tắt sinh. Một lần tôi bưng rổ đi hái rau thì các ông hàng xóm họ mới ngạo, họ nói hái làm chi vì nó đau. Và tụi tôi đi qua thì họ nói trâu bò ăn cỏ biết chừng nào mới thành Phật. Có nghĩa là con trâu, con bò, con dê là ăn cỏ, là ăn chay gì, không biết chừng nào thành Phật, nữa là mình.